Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, duy nhất con đường. Duy nhất chi pháp. Tân Thủ thôn ngoài có rất nhiều phó bản, như tổ rồng phó bản, từ Long Thần Kên dẫn đầu. Chúng Long tộc thành viên hữu nghị tham gia diễn. Tổ rồng phó bản bên trong, tự nhiên đều không phải là bản thể, mà là Long tộc các thành viên hình chiếu thôi. Nhưng cho dù chỉ là hình chiếu, cũng không phải những này cái gọi là mạo hiểm giả có thể đối phó. Cũng may, Long tộc các thành viên hết sức phối hợp diễn xuất, các loại âm thầm đổ nước, khiến cái này cái gọi là khi mạo hiểm giả cảm giác mình như vào chỗ không người. Ngưu bức không ai bì nổi. Này, cái kia tổ rồng phó bản không có cái gì ý tứ. Mạnh nhất Long thần đều bị ta đơn soát thông quan. Đám mạo hiểm giả tại chủ thành bên trong hội tụ, khoác lác nói chuyện phiếm, nương theo lấy cấp bậc của bọn hắn không ngừng đề cao. Càng nhiều phó bản xuất hiện, hỗn độn phó bản, hư không phó bản, tinh quang phó bản, những này phó bản bên trong boss đối với thủy nguyên thần giới tới nói đều là khuôn mặt cũ. Bọn hắn hình chiếu bị nhốt tại phó bản bên trong, chờ đợi đám mạo hiểm giả thảo phạt. Cái này ba cái phó bản độ khó vô cùng lớn. Chúng đám mạo hiểm giả đoàn diệt vô số lần. Cuối cùng, vẫn là có một cái cơ trí người đưa ra biện pháp cũ. Đối phó hoang giới đại quân phương pháp. Trong lúc nhất thời, những này phó bản boss nhao nhao phá phòng, tự bạo hình chiếu. Lúc này, những này cái gọi là mạo hiểm giả đã cảm giác mình vô địch. Lúc này, tại ác mộng tam cự đầu ba vị này bày kế an bài xuống. Mới tinh phó bản xuất hiện. Bọt biển phó bản, mỗi cái phó bản đều là một phương mênh mông thế giới. Nhưng phó bản bên trong sinh linh đều là người trong mộng, đều là huyễn tưởng sự vật. Chấm ngoặc kép, trong kế hoạch, nguyên bản Yalin có ý tứ là thời cơ không sai biệt lắm, để những người mạo hiểm kia tiến về thương thời không làm phá hư. Nhưng Mas cùng Mezer nơi này có khác biệt ý kiến. Hai người bọn họ nhất trí cho rằng lúc này trực tiếp đem những người mạo hiểm này thả ra, lừa bọn họ đi thương thời không, giấu giếm chân tướng, nói cho bọn hắn vị trí là một cái phó bản thế giới, để bọn hắn thỏa thích phá hư. Lúc này bọn hắn khẳng định sẽ có hoài nghi. Phương pháp tốt nhất chính là để bọn hắn trước kinh lịch một lần thế giới phó bản, lấy trước bọt biển thế giới, huyễn tưởng thế giới làm phó bản, để những người mạo hiểm này tiến vào thế giới phó bản bên trong. Ở nơi đó tùy ý phá hư, nhiều soát mấy cái thế giới phó bản. Đằng sau đột nhiên đem bọt biển thế giới đổi thành thương thời không một vị nào đó mặt cái nào đó tinh cầu. Đám mạo hiểm già cũng sẽ không đi chú ý, sẽ không đi hoài nghi. Kế hoạch, hết thảy thuận lợi đang tiến hành. Đám mạo hiểm già tại bọt biển thế giới khuấy gió nổi mưa, ỷ vào bất tử chi thân, ỷ vào giết quái lên cấp, khắp nơi làm phá hư. Thoạt đầu thời điểm, mặc dù biết bọt biển thế giới là thế giới tưởng tượng, chân thực bên trong cũng không tồn tại, nhưng bọn hắn tiến vào cái kia huyễn tưởng thế giới thời điểm, vẫn là rất lo lắng. Vạn nhất cái thế giới này là chân thật, quản lý cái thế giới này thần linh vượt qua vô tận thời không đuổi giết bọn hắn, kết quả tàn phá bừa bãi một hồi về sau, bọn hắn phát hiện sự tình thật cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Hư ảo, chung quy là hư ảo. Bọn hắn tại hư ảo thế giới, liền là vô địch, liền là cao cao tại thượng. Thời cơ, rốt cục thành thục. Tam cự đầu tìm kiếm thủy nguyên chi thư, xin khai thông thương thời không phó bản, đem những người mạo hiểm này đưa lên đến nào đó kim thế giới đi bắt đầu tai họa. Hợp tác, xem ngươi rồi. Thủy nguyên chi thư một cái là không có cái kia xử lý lượng đem những người mạo hiểm này đưa lên. Đến thương thời không, thời không ở giữa hàng rào không cách nào tưởng tượng. Mà cao, hắn có thể đưa lên một hai cái quá khứ, nhưng lại nhiều, liền khó khăn. Nhưng này chỉ là lý luận mà nói. Trên thực tế chính là, thương thời không có tái nhợt chi viêm lưu lại lực lượng, lưu lại ấn ký cao cùng tái nhợt chi viêm đồng nguyên. Hắn có thể mượn nhờ cái này lực lượng đem nhóm này mạo hiểm giả đưa lên đến thương thời không bên. kia, lựa chọn thế nào? Thủy Nguyên Chi Thư, trang sách không ngừng lật qua lật lại, ào ào rung động, thương thời không bên kia, muốn tuyển chọn vị diện, chọn lựa tinh cầu làm phó bản, đó là đến có giảng cứu, nếu là ném tới khu vực phồn hoa, nơi đó có chân thần tồn tại, chắc chắn sẽ nhìn ra những người mạo hiểm này có vấn đề. Đến lúc đó truy tra xuống tới, rất có thể phát hiện là bọn hắn phi thời không tại động thủ chân. Cho nên, vị diện, phải là nhỏ yếu vị diện, hoặc là bởi vì hạo kiếp, chiến tranh loại hình, chư thần gần như chết hết, không có chân thần trấn thủ, hoặc là bởi vì vị diện tân sinh, còn không có sinh ra cường đại thần linh, không có sinh ra chân thần. Hai loại vị diện là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng, Cao chọn lựa một cái tân sinh vị diện. Vị diện này sinh ra mới bắt đầu. Dưới trời sao, cường đại nhất thần chỉ, bất quá là thần linh tứ cảnh mà thôi. 10.000 cái thế giới, có thể sinh ra một vị thần linh đều rất đáng gờm. Liền cái thế giới này, Cao làm ra quyết định. Hắn dĩ nhiên không phải ngay từ đầu liền trông cậy vào đám gia hỏa này cho thương thời không mang đến nhiều tổn thất lớn cùng phá hư, mà là muốn tiến hành một loại nếm thử. Trước mắt, hắn siêu thoát thời gian, xem như từ thời gian lồng giam bên trong thoát thân mà ra, nhưng còn bị vây ở tên là thời không lồng giam bên trong. Chỉ có siêu thoát vận mệnh chi hoàn, mới có thể chân chính tự do, tiến về tùy ý thời không, các loại thế giới song song. Nhưng muốn thế nào siêu thoát vận mệnh chi hoàn, Cao trước mắt còn không có hết sức rõ ràng mạch suy nghĩ. Chỉ có một cái đại khái phương hướng. Cái kia chính là duy nhất, quy nhất. Hắn đón lấy bên trong theo đuổi duy nhất pháp. Liền là hỗn hợp vạn pháp. Tiến hành quy nhất, cho ra duy nhất chi pháp. Cái kia pháp, liền là thế gian tùy ý nhất pháp. Cái kia pháp, cũng là tất cả tập hợp. Duy nhất con đường, liền là Cao muốn đi đường. Muốn thực hiện duy nhất. Trước mắt Cao đã tiến hành qua nếm thử, thần thoại pháp vạn ta quy nhất liền là trong đó nếm thử. Đã từng hắn liền từng có to gan ý nghĩ, nếu là vô số song song thời không, vô số cái mình, tất cả đều hội tụ, quy nhất, như vậy, duy nhất cái kia mình, sẽ có mạnh cỡ nào? Duy nhất con đường, quy nhất con đường liền là như thế, Cao không cách nào làm đến, đem vô cùng vô tận song song thời không. Cái kia vô số mình tiến hành quy nhất, nhưng ở lúc trước nửa bước siêu thoát thời điểm, hắn đã đem một bộ phận song song thời không mình tiến hành quy nhất. Kết quả chính là, cái kia một phần nhỏ mình quy nhất, khiến cho hắn từ nửa bước siêu thoát, nhảy lên đến thời gian siêu thoát tình trạng, nhưng muốn tất cả song song thời không mình toàn bộ quy nhất. Cao xem ra lại là chuyện không thể nào. Thời gian, tại mỗi một phần, mỗi một giây, đều đang không ngừng phân liệt, thế giới tuyến, không ngừng mà xuất hiện chi nhánh, một người, mỗi một cái ý nghĩ, một cái ý niệm trong đầu, đều sẽ dẫn đến thế giới tuyến hướng phía một cái khác không biết phương hướng kéo dài mỗi một cái. Lơ đãng động tác cùng lựa chọn, đều sẽ khiến cho thời gian phân liệt, biến thành cái khác song song thời không. Cho nên, trên lý luận song song thời không vô cùng vô tận, mỗi một phần, mỗi một giây đều đang không ngừng gia tăng, mà Cao là căn cứ vào điểm này, cho nên muốn ra một cái biện pháp, đã song song thời không bởi vì không ngừng phân liệt, không ngừng gia tăng, cho nên vô cùng vô tận, không cách nào hoàn thành chân chính vạn ta quy nhất, như vậy, liền để thời gian tuyến kiềm chế, tất cả thời không, tất cả đều quy nhất, cái kia về sau, đã không còn song song thời không. Đã không còn thế giới song song, thế giới cũng chỉ có một đầu thời gian trục. Ý nghĩ này là căn cứ vào đại ma thần đã từng mưu toan thực hành vạn giới quy nhất cho ra linh cảm, mà những người mạo hiểm kia liền là Cao tương lai ăn mòn vô số thời không công cụ người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.